Chương 823, vì sao, bắt nạt ta. Một lát sau, Tử Toại phiền muộn cảm xúc dần dần bình phục, nói chuyện với Nhạc Thiện ngược lại là hòa hoãn giọng điệu. Có thể bước ra hư không, hắn cũng là không phải cái gì cay nghiệt người. Duy chỉ có tại đề cập người kia thì nhịn không được ôm phức tạp cảm xúc tại trong lồng ngực bốc lên. Không có tin tức. Các ngươi cứ yên tâm đi, nếu là có tin tức, ta cũng sẽ không lấy nàng thế nào. Ít nhất tuyệt sẽ không muốn nàng mệnh. Cũng sẽ không làm nhiều chuyện thương hại nàng đến. Nhiều lắm đem người dụ dỗ, nhường nàng không có một tơ một hào có thể nhớ lại chuyện cũ, rồi sau đó nuôi nhốt đứng lên. Nhạc Thiện trong lòng dần dần an. Không có tin tức, vậy là tốt rồi. Hắn hồi hư không chi cảnh, cũng bất quá là vì bộ Tử Toại lời nói mà thôi. Biết Tử Toại còn chưa có đạt được chỉ tin tức, hắn an tâm rời đi hư không chi cảnh trước, Nhạc Thiện một thân một mình tại cấm địa đợi hồi lâu. Lặng lặng ngồi ở mặt băng bên cạnh, ánh mắt không chút nháy mắt nhìn chằm chằm ngủ say ở bên trong tiểu cô nương. Kỳ thật trước giờ liền không có cái gì cấm địa, chẳng qua nơi này mai táng cấm kỵ người, tự nhiên mà vậy liền thành hư không chi cảnh mọi người trong lòng cái gọi là cấm địa. Ngồi ở chỗ này, hắn không tự chủ được nghĩ tới trước đây thật lâu lần đầu nhìn thấy con kia tiểu long con cảnh tượng đại thiên thế giới chung, dựa chính mình bản lĩnh cậy ra vỏ trứng, ấp trứng ra tới cuối cùng một cái long. Chút đại hoắc con, phản ứng trì độn, nhưng là lại ngạo kiểu thối cao ý giả mở thân là thiên đạo con cưng, chẳng sợ tại trứng trong phát triển không tốt, đầu óc không được, thiên đạo nhưng vẫn là bồi thường cho nàng thế gian mạnh nhất số mệnh. Nàng khi đó còn không hiểu được như thế nào duy trì hình người. Vừa cao hứng, hoặc là nhất mất hứng, sừng liền không tự chủ được từ đầu trên đỉnh xuất hiện. Sau đó kéo một cái thật dài cái đuôi. Nàng khi đó còn nhỏ, nhưng là đã học xong làm đẹp. Biết cái đuôi trên mặt đất kéo dơ bẩn, vì thế mỗi lần đi đường đều ôm cái đuôi đi. Nhưng là ôm cái đuôi đi thôi nàng lại có chút đa động bệnh. Ôm cái đuôi thời điểm, liền không nhịn được nhổ chính mình cái đuôi thượng vậy. Đến cuối cùng sửng sốt là cứng rắn đem hảo hảo nhất điều long đuôi. Nhổ được một mảnh vảy đều không thừa, gào gào khóc tìm đến hắn ca ca, cái đuôi không lông, ấu ngươi cái đuôi thượng không phải lông, là vậy. Hắn không thể làm gì vỗ vỗ đầu của nàng, sửa đúng nói. Cái đuôi thượng không vậy, xấu, ô ca ca cho ngươi dệt cái đồ vật, bao lại cái đuôi, liền không xấu. Giúp nàng dệt điều thật dài hộ cháo, mặt trên lại thêu mấy đóa tiểu hoa, lập tức vui tươi hớn hở ôm cái đuôi liền chạy đi. Về phần sau này nàng liền không kêu ca ca, mà là ngây thơ bàng hoàng lại phòng bị hỏi hắn, vì sao, bắt nạt ta vì sao, bắt nạt ta ngập nước tròn vo ánh mắt nhìn xem hắn, tràn đầy bàng hoàng, không biết chính mình làm sai rồi cái gì, đột nhiên liền bị người mà mình tín nhiệm nhất bắt nạt. Nhạc Thiện như có sở xem kỹ đưa tay sờ một chút hai má. Vào tay, là một mảnh lạnh lẽo ướt át. Nguyên lai bất chi bất giác tại. Vậy mà khóc sao ca ca không phải nghĩ bắt nạt ngươi. Ca ca trước giờ đều không nghĩ qua muốn bắt nạt chỉ. Chỉ là lúc ấy, cho rằng người khác càng thêm trọng yếu. Cho rằng chỉ là đem ngươi con này tiểu long con trở thành sủng vật đến nuôi, vẫn chưa quá như thế nào để bụng. Cho nên cuối cùng mới làm sai rồi sự tình kỳ thật ca ca đã sớm hối hận, biết sao thật lâu sau. Nhạc Thiện đứng dậy. Hắn nên khởi hành, lao tới kế tiếp tiểu thiên thế giới. Trực giác của hắn nói cho hắn biết tại hạ một người tiểu thiên thế giới trong, hắn vô cùng có khả năng còn có thể gặp được chỉ. Nàng trở về, tới cầm hồi thuộc về của nàng số mệnh. Thiên đạo chí sủng, cũng không chỉ có hư danh. Một khi tiểu long con bắt đầu thu hồi thứ thuộc về tự mình, vậy thì tuyệt sẽ không dễ dàng dừng lại. Ha ha, nên nàng, cuối cùng vẫn là nàng. Cho dù cơ quan tính hết, cũng cuối cùng đánh không lại thiên ý Tử Toại nghĩ hết thể biện pháp lấy con kia tiểu lòng con số mệnh, cùng thiên đạo tranh chấp, đối địch với thiên đạo, cho rằng đem chỉ số mệnh cho Ngọc Tâm, liền có thể làm cho nàng khôi phục thần cách. Kết quả đâu kết quả không nghĩ đến, dòng con số mệnh quá mạnh, Ngọc Tâm căn bản vô phúc tiêu thụ. Không chỉ như thế, thiên đạo cho, có lợi liền nhất định có hại. Long tộc có được mạnh như vậy số mệnh, cùng với mà đến, là có chút ác liệt bản tính. Long tính, chủ dâm, chủ tham, chủ dù. Từ nhỏ táo bạo, hỉ nộ vô thường, có thù tất báo lại trước mắt không bụi. Không có tiên thiên long tộc cường đại huyết mạch, căn bản không có khả năng áp chế được cùng với số mệnh mà đến những này bản tính. Thông qua nhiều như vậy cái thế giới, từ con kia tiểu long con trên người lột xuống đến số mệnh. Chỉ có thể ở sau này tại một cái lại một cái tiểu thiên thế giới trong, một chút xíu nhường Ngọc Tâm tiêu hóa hết mỗi cái tiểu thiên thế giới, đem chỉ số mệnh phân cách một bộ phận tại Ngọc Tâm trên người, xem như là nàng từ lúc sinh ra đã có số phận, bảo nàng cả đời trôi chạy không lo. Chỉ cần Ngọc Tâm có thể bình an đi qua một cái tiểu thiên thế giới, dòng con số mệnh thì thuận lý thành chương chuyển hóa thành nàng. Nhạc Thiện ban đầu là chủ động ôm việc này nhi. Hư không chi cảnh, không khí quá bị đè nén. Hắn mỗi hồi tới một lần, liền nhớ đến đã từng có chỉ tiểu long con, khi đó còn chưa có học được hoàn toàn biến hóa. Trên đầu còn dài hai con sừng, ôm chính mình thật dài cái đuôi, đi theo phía sau hắn, mại thanh mại khí kêu ca ca. Ca ca ca ca ca ca là cái người xấu, thực xin lỗi. Thế nhân đều nói đạp nát hư không, dĩ nhiên thoát khỏi thất tình lục dục, tâm như chỉ thủy nhưng sự thật, kỳ thật cũng không phải như thế. Phồn Tinh, đứng lên uống thuốc. Gạch mục trong phòng, liền bày một trương rách dưới giường nhỏ, nhìn qua quả nhiên là nhà chỉ có bốn bức tượng. Một thân thanh sam thiếu niên ngồi ở bên giường, mười phần chi kỷ đem tiểu cô nương từ trên giường nâng dậy đến, đem vật cầm trong tay dược thổi lạnh, hướng Phồn Tinh bên môi đưa. Nhìn tiểu cô nương bệnh được mơ mơ màng màng bộ dáng, sư nhiên chỉ cảm thấy đau lòng cực kỳ. Nàng một khuôn mặt nhỏ thiêu đến ửng hồng, môi khô nước. Ngay cả uống thuốc thời điểm, đắng như vậy, đều không có bao lớn phản ứng. Ngoài phòng, là một đạo nữ nhân chửi rủa thanh âm. Tiểu thư thân thể, nha hoàn mệnh lây nhiễm phong hàn, lại vẫn muốn tìm đại phu bốc thuốc, biết phải muốn bao nhiêu tiền không chúng ta quanh năm suốt tháng. Tích cóp mấy lượng bạc dễ dàng sao, những tiền kia đều là dùng đến cho Nhiên Nhi giao thuốc hữu dụng, nàng xứng dùng sao, ta mặc kệ uống cái này hay uống thuốc, nếu là còn chưa chuyển biến tốt chuyển lời nói, liền trực tiếp ném tới thổ địa miếu đi, nhường Bồ Tát đi cứu nàng. Trung thực trung niên nam tử ngập ngừng môi, muốn khuyên bảo hai câu. Cuối cùng vẫn là khiếp sợ mẫu hổ uy lực, không dám lên tiếng. Sư Nhiên hơi hơi nhíu mày, từ trong phòng đi ra ngoài, lại đem cửa phòng đóng lại. Đứng ở trong sân, dùng không đồng ý giọng điệu đối với hắn nương nói, nương, ngươi có thể hay không nhỏ tiếng chút, Phồn Tinh bây giờ còn bệnh, đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tốt ngươi bây giờ vậy mà vì cái kia tiện nha đầu, cũng bắt đầu ghét bỏ ngươi mẹ. Ta quấy rầy nàng nghỉ ngơi, ta tiêu tiền trị bệnh cho nàng, đã là ân cùng tái tạo, còn muốn như thế nào chiếu cố nàng, muốn coi nàng là tổ tông đồng dạng, cúng bái sao.